Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, đồng bạn tu hành thành quả. Hạ: Sabaody đảo, số 33 cây đức khu. Sabaody công viên trò chơi. Mang theo họa sĩ mũ, che khuất hai mắt mi cơ một bên le đầu lưỡi liếm đi trên tay kem ly, một bên dạo bước trong đám người. Nàng đột nhiên đã nhận ra cái gì giống như có chút kỳ quái, ngẩng lên đầu hướng bầu trời nhìn một chút. 6 giờ phương hướng bầu trời tại tụ tập lôi vân, mà lại hướng bên này di động tới. Chuyện gì xảy ra? Tòa hòn đảo này á, ngươi mạn cây đức khí hậu hẳn là không bị bên ngoài ảnh hưởng tới. Nghi hoặc, bên trong, nàng nhìn về phía bên cạnh lui tới đám người, hô to nói, tất cả mọi người nghe. Tòa này khu vực lập tức liền sẽ một trận lớn giông tố. Các ngươi tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Huyên náo chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Trong đám người có mang theo nhi nữ phụ thân, phụ trách công viên trò chơi bảo an thô tráng đại hán. Hồi lâu mới có cơ hội từ bận rộn công việc ra buông lỏng tâm tình công nhân. Bọn hắn dừng bước lại, ánh mắt rơi vào mi cơ trên thân. Tiểu cô nương này đang nói cái gì? Ta chưa hề đều không có tại Sabaody nghe nói có người thấy qua giông tố. Ha ha, cái này thanh âm nữ nhân nghe rõ ràng còn rất trẻ. Bất quá sẽ không phải là đồ đần đi. Nói đùa cái gì, ta thế nhưng là giao tiền vé vào cửa tiến đến. Muốn cho ta rời đi, không có cửa đâu. Tất cả mọi người cũng không có đem mi cơ nhắc nhở để ở trong lòng, không để ý chút nào tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bọn hắn nhưng không tin Sabaody đảo sẽ xuất hiện bết bát như vậy khí hậu. Đây quả thực liền cùng trời sập xuống đồng dạng buồn cười. Ân, mi cơ trầm ngâm một chút, đè thấp vành nón, nhanh chóng hướng phía Sabaody đảo nhạc viên đi ra ngoài. Tốt a, tiếp xuống các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi. Ta đã nhắc nhở qua các ngươi. Đường cước bộ của nàng vừa mới bước ra Sabaody công viên trò chơi đại môn lúc, công viên trò chơi quảng bá mới truyền đến vội vàng phát thanh âm thanh. Phát hiện lôi vân cảnh báo, xin tất cả du khách lập tức rời đi Sabaody công viên trò chơi. Lần nữa nhắc lại, xin tất cả người lập tức rời đi Sabaody công viên trò chơi. Uy, chuyện gì xảy ra? Cái gì lôi vân? Chẳng lẽ là gần nhất công viên trò chơi hoạt động sao? Sẽ không phải thật là... Các du khách tiếng nghị luận còn không có dừng lại, chỉ nghe được oanh một tiếng tiếng vang, một tia chớp từ trên trời hạ xuống rơi, đánh vào vận hành đu quay bên trên, trong nháy mắt nổ ra một đạo cự đại mỹ lệ hỏa diễm chi hoa. Lập tức, nhát gan các du khách bịt lấy lỗ tai hét lên, cái khác du khách cũng ngu ngơ ngay tại chỗ, ngay sau đó lại là một đạo mãnh lôi hạ xuống. Đem một chỗ chỉ có chút ít mấy người trống trải chỗ nổ một mảnh cháy đen. Bắn tung tóe điện quang bốn phía bắn ra lưu thoán. Mà mấy cái bị lôi đình dư ba kích thương du khách ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Thân thể càng không ngừng co quắp. Đáng sợ sét đánh làm cho cả công viên trò chơi trong nháy mắt trở nên một đoàn oanh loạn. Khắp nơi bắt đầu tràn ngập kinh hoàng âm thanh cùng chửi rủa âm thanh. Nghĩ phải thoát đi công viên trò chơi đám người càng làm cho bảo an nhân viên công việc cấp cứu cũng biến thành tê dại phiền. Hẳn không phải là tự nhiên mây, là nhân công hình thành. Mi cơ hướng về sau lại nhìn một cái, quay đầu nhanh chóng đi xa. Chuyện này vẫn là phải trở về cùng tình báo viên tiểu thư nói một chút. Nói không chừng nàng có thể biết cái gì. Sabaody đảo, số 23 cây đức khu. Bình dân đường phố, tránh ra, phiền phức mọi người nhường một chút. Sabaody công viên trò chơi xảy ra chuyện, chúng ta muốn đi cứu trị người bệnh. Mời mọi người nhường một chút đường. Mặc màu trắng áo dài bác sĩ cùng tùy hành y tá nện bước nhanh chân lo lắng hô hào. Ý đồ khơi thông người phía trước bầy, để tiến lên tốc độ trở nên càng nhanh. Đây là một nhà chỗ khám bệnh bác sĩ Nelson. Tại tiếp vào Sabaody công viên trò chơi bộ hậu cần cửa gọi điện thoại tới về sau. Hắn lập tức thu thập y dương. Ngựa không dừng vó hướng bên kia tiến đến. Làm một gã bác sĩ. tính cách của hắn so cái khác đồng hành đều muốn tới càng thêm thiện lương. Có đôi khi người không có đồng nào bệnh nhân trước đến khám bệnh, hắn cũng sẽ miễn phí vì đó xem bệnh mà không thu lấy tiền xem bệnh. Đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như thế, người khác phòng khám bệnh quy mô đã càng lúc càng lớn, mà hắn vẫn như cũ trông coi một nhà chỗ khám bệnh. Những cái kia đi ở trên đường các bình dân kinh ngạc nhìn một chút cái này đội nhân viên y tế. Hết sức phối hợp hướng hai bên thối lui. Đồng thời cũng tại khe khẽ bàn luận suy đoán Sabaody công viên trò chơi sẽ xảy ra chuyện gì. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Nelson liên thanh cảm tạ. Bước nhanh hơn hướng công viên trò chơi phương hướng tiến đến. Bất quá không đi ra mấy bước đường, đám người trước mặt lại bắt đầu vây nhét vào. Hắn vừa muốn nói chuyện, chỉ gặp trước mặt tất cả mọi người quỳ thối lui đến hai bên. Nelson trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Ở lâu tại Sabaody trên đảo hắn đương nhiên chỉ là chuyện gì xảy ra. Là Thiên Long Nhân. Vừa nghĩ tới những cái kia người bị thương còn tại thống khổ dẫy giụa, bất cứ lúc nào cũng sẽ hy sinh, hắn không đành lòng lại trì hoãn một lát. Thế nhưng là nếu như đối mặt Thiên Long Nhân không được quỳ xuống lễ, liền rất có thể sẽ bị giết chết. Ngay tại cái này do dự thời khắc, mang theo bong bóng che đầu Thiên Long Nhân cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Bác sĩ, sau lưng y tá gấp vội vàng kéo một cái bác sĩ ống tay áo. Tuổi trẻ ngay tại thực tập nàng không có một chút nghĩ phải đắc tội áp đảo pháp luật phía trên. Thiên Long Nhân, vội vàng quỳ trên mặt đất. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Nelson hạc giữa bầy gà đứng ở đường đi chính giữa. Cái kia dân đen, người thế mà còn dám đứng đấy. Chán sống sao? Thiên Long Nhân Thánh Salos dạo bước đi tới. Nhíu mày, trên mặt lộ ra 10 phần không vui thần sắc. Ngoặc kép chấm chấm, Nelson lập tức phản ứng lại. Gặp Thiên Long Nhân cách mình không đến 20 mét khoảng cách. Trong lòng mát lạnh, vô ý thức hai chân quỳ trên mặt đất. Đúng, thật xin lỗi. Cái gì? Thánh Salos dạo bước đi tới. Ngươi là tại nói xin lỗi à ta? Nelson chỉ nói một chữ, trong nháy mắt bị một cước đá trên mặt, liên đới lấy thân thể của hắn bị đá ra 2 mét. Hắn dãy giụa lấy nửa quỳ nửa nằm sấp, trên gương mặt tràn đầy đau rát đau. Thánh Salos dùng chân không ngừng mà hướng phía Nelson dưới xương sườn hung hăng đá vào. Ngươi cái này dân đen, lại dám ngăn tại giữa đường. Đi chết đi, chỉ là mấy cái chớp mắt. Nelson bị đá đến miệng bên trong tràn ra máu tươi. Thần sắc thống khổ, hắn biết không thể phản kháng. Một khi phản kháng, liền sẽ bị giết chết. Thế nhưng là bị đối phương đá lấy nhân thể yếu ớt nhất bộ vị một trong. Thần trí của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Dân đen chính là dân đen. Sinh mệnh lực cùng những cái kia đáng chết côn trùng đồng dạng ương ngạnh. Được rồi, hôm nay liền bỏ qua cho ngươi đi. Thánh Salos lườm Nelson một chút, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bác sĩ, đi theo y tá che miệng, thân thể sợ hãi run không ngừng. Bên đường phòng ốc bóng ma hạ cất giấu mấy cái hải tặc. Xì xào bàn tán, cái này nguyên lai chính là Thiên Long Nhân. Thế giới chính là bị dạng này cặn bã nắm trong tay. So sánh với bọn họ, chúng ta sở tác sở vi đơn giản tựa như là trò trẻ con. Hắc hắc, nếu là ta ở chỗ này giết chết cái kia Thiên Long Nhân sẽ như thế nào? Các ngươi nghe một chút, đây có phải hay không là một cái để cho người ta tim đập thình thịch chủ ý? Đủ rồi, đừng làm rộn, nếu là giết chết Thiên Long Nhân, Hải quân đại tướng liền sẽ tới. Ngươi chẳng lẽ nghĩ chết ở chỗ này sao? Vậy liền không có biện pháp. Dù sao kia là sức chiến đấu cao nhất. Mấy cái hải tặc đang nói. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm. Thú vị, Thiên Long Nhân chính là Thanh Hải Thần A. Mấy người kia lập tức cảnh giác ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp một bóng người tùy ý ngồi tại thùng gỗ. Hắn một chân vểnh lên tại thùng gỗ bên trên. Tay phải khoác lên trên đầu gối. Hướng miệng bên trong đút lấy một cây nhang tiêu. Không vội không chậm nhai nuốt lấy. Hải tặc nhóm sắc mặt kinh ngạc lui về phía sau mấy bước. Ngươi là, trả lời vấn đề của ta. Thanh Hải người, mà giờ khắc này, Đại lộ khác một bên trong bóng tối có chút nhô ra một bóng người. Nàng liếc nhìn một vòng, đem tình huống chung quanh thu hết trong mắt, lẩm bẩm nói, lại là những này thiên long nhân. Bất quá lần này còn ra hiện một cái đồ mới. Treo thưởng 95 triệu Bellino. Chấm chấm. Sau một tiếng, Sabaody đảo, số 13 cây đức khu. Sakuyaku lừa đảo 3, quán ba đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Một tia ánh nắng thấu vào. Mấy đạo nhân ảnh dạo bước đi đến. Hạ tỷ, chỉ gặp Sakuyaku trong tay mang theo một cái trên trán rót đầy máu tươi. Trợn trắng mắt nam nhân. Ghé mắt nhìn một chút cổng mấy người, trên mặt mang lên tiếu dung, nhà tương đương bác ghi tiểu đệ, các ngươi đều trở về, nói, hướng phía cửa đi tới, lập tức như không có việc gì đem trong tay nam người như là rác rưởi ném ra ngoài cửa. Nàng phủi tay xám, Grayley đâu, hắn không phải đi tiếp các ngươi sao? Grayley tiên sinh, bác ghi khẽ cười nói, hắn nửa đường cùng chúng ta đi rời ra. Tẩu tán, Sakuyaku miệng bên trong nhổ một ngụm vòng khói. Bác ghi tiểu đệ, phiền phức lần sau biên cái dụng tâm điểm lý do. Bác ghi nhún vai, Grayley tiên sinh không muốn trở về. Ta cũng là bắt hắn không có biện pháp nào. Cũng không thể để cho ta đem hắn buộc đến đây đi. Ta nhưng không phải là đối thủ của hắn. Ta đã biết, hắn vốn là như vậy. Sakuyaku cũng không tiếp tục tại cái đề tài này bên trên thảo luận xuống tới. Trong khoảng thời gian này, ta cũng nhìn thấy qua đồng bạn của ngươi, đều là chút thật có ý tứ gia hỏa. Nghe nói Lệ Lệ Na đã liên hệ đến bọn hắn, đợi lát nữa hẳn là liền sẽ tới đi. Hoàn toàn chính xác, là một chút người thú vị. Bác ghi nói, như vậy, chúng ta trước hết tại chỗ này chờ đợi. Sakuyaku nói. Vậy ta đi trước chuẩn bị một chút đồ ăn đi. Các ngươi thời gian dài như vậy không gặp mặt. Hẳn là mở màn yến hội. Chúc mừng đoàn tụ. Bác ghi không có cự tuyệt Sakuyaku hảo ý. Suriba, ngươi cũng quá khứ giúp hạ tỷ một tay. Là thời điểm hiện ra tài nấu nướng của ngươi. Biết, bác ghi. Suriba nói xong. Cùng sau lưng Sakuyaku. Vừa đi vừa kêu. Ta cũng đến giúp đỡ. Ngoặc kép chấm chấm, theo thời gian trôi qua, đồng bạn cũng lần lượt đi tới quán bar. Cái thứ nhất tới là Kaya. Trên mặt nàng lộ ra trùng phùng kinh hỉ. Bất quá hành vi cử chỉ vẫn như cũ biểu hiện 10 phần có lễ phép. Bác ghi đại thúc, các ngươi rốt cục trở về. Chúng ta thật rất lâu chưa từng thấy qua. Ha ha, bác ghi cười nói. Kaya, người cũng biến thành càng xinh đẹp hơn. Cái thứ hai đến là Kabaji, sắc mặt hắn nhất quán âm trầm đi đến, nhìn tựa như là một cái 10 phần tiểu nhân hèn hạ. Bất quá nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng thời điểm, thần sắc vui mừng, ngữ khí cung kính lại kích động. Bác ghi thuyền trưởng, bác ghi đáp, ân, ta trở về. Đương Kabaji khi nhìn đến Mohaji trong nháy mắt đó, mang theo thần sắc mừng rỡ lập tức biến thành khinh thường. Cố ý kéo dài âm cuối. Mohaji, uy. Mohaji không cam lòng yếu thế ứng nói. Độc nhãn long. Ta từ trong ánh mắt của ngươi đọc lên tới. Ngươi là muốn cùng ta Mohaji đại gia ta đánh một trận đúng không? Đã không cần như thế. Kabaji lông mày nhíu lại. Đắc ý móc ra một chương treo thưởng đơn. Tại Mohaji trước mặt lung lay một vòng sau lại thu hồi lại. Thở dài một hơi. Ai? Đã không có cần thiết đâu. Cái gì? Mohaji gầm nhẹ một tiếng. Bớt ở chỗ này cố lộng huyền hư. Ta tiền truy nã thế nhưng là so ngươi cái này lông trắng quái cao hơn gấp ba. Gấp ba thế nào? Không tầm thường sao? Nhìn xem ánh mắt của hai người bên trong lại tung ra kịch liệt hỏa hoa. Bác ghi lắc đầu bất đắc dĩ cười. Liền xem như thời gian dài như vậy không gặp mặt. Quan hệ của hai người vẫn là tốt như vậy. Cái thứ ba tới là Mika. Nàng vừa tiến đến liền la hét. Tutaro, Tutaro, Tutaro, người ở đâu? Ta muốn ăn cá nướng. Bác ghi nâng chán nói. Ngoại trừ nhớ thương ăn. Người có lẽ còn có thể quan tâm một chút những vật khác. Mèo con, Mika đưa tay tại bác ghi trên mũi nhéo nhéo. nhớ thương ngươi trên mặt cái mũi đỏ sao? Không cho phép cầm cái này nói đùa. Thôi đi, hẹp hòi. Cái thứ tư tới là Lệ Lệ Na. Cười hì hì mà nhìn trước mắt đám người. Mọi người đều trở về đâu? Bác Ghi cười nói. Còn giống như có cầu tử cũng không đến. Nó a, Lệ Lệ Na nói. Nó nói nó liền không tới. Nó muốn lưu thủ trên thuyền. Tựa hồ có tại mân mê thứ gì. Cũng đúng. Bác Ghi vuốt vuốt cái trán. Nếu là không ai nhìn thuyền cũng không tốt lắm. Chỉ có thể ủy khuất nó. Lệ Lệ Na nói. Nó có cái gì tốt ủy khuất. Bất quá trước đó giống như có mấy người con buôn muốn tóm nó cầm đi đấu giá. Sau đó cái kia phạm tội tập đoàn liền bị Kabaji tiêu diệt. Có đúng không? Bác Ghi tiểu đệ. Đồng bạn đều tới đi. Sakuyaku đem thả đầy ắp thức ăn bàn ăn bưng tới. Tùy ý hỏi nói. Đang nói những chuyện gì đâu. Sau đó Suriba cầm một bàn heo sữa quay đi ra. Mỹ vị đồ ăn đến rồi. Đón lấy. Yêu yêu đọc sách mấy người đệm một khối lớn khăn trải bàn trên mặt đất. Đem đồ ăn toàn đều đặt ở phía trên. Ngồi xếp bằng xuống. Sakuyaku đem cửa quán ba bảng hiệu lật đến, đóng cửa cái này một mặt. Lại từ trong tủ rượu lấy ra một dương rượu. Nhìn xem chúng nhân nói. Hôm nay các ngươi liền thỏa thích hưởng thụ yến hội đi. Nói đến, nhìn xem các ngươi vui vẻ như vậy tập hợp một chỗ. Ta giống như cũng về tới ban đầu ở trên biển đương hải tặc thời gian. Tốt, ta đi về nghỉ trước. Cửa hàng liền giao cho các ngươi trông. Nếu là ném đi thứ gì, ta nhưng là muốn cùng các ngươi thanh toán. Nói xong, nàng phất phất tay, ngăn chặn Bác Ghi còn muốn nói lời. Trực tiếp hướng về sau phòng đi đến. Bác Ghi đành phải nhìn xem Sakuyaku bóng lưng cười cười. Vừa nhìn về phía không hề cố kỵ đám người. Rất lâu không gặp, mọi người hôm nay liền hảo hảo buông lỏng một chút đi. Bởi vì quá vui vẻ mà bị khuyên uống non nửa bình rượu Kaya lập tức tiến vào say rượu trạng thái. Ngữ khí trở nên giống như là hắc đạo đại tỷ đại phóng khoáng. Lệ Lệ Na, lại cho ta nâng cốc rót đầy. Uy, mấy người các ngươi, nhất là Bác Ghi, đêm nay không say không về. Lệ Lệ Na cười hì hì tại Kaya chén rượu bên trong ngã rượu. Kaya cố lên, ngươi là tuyệt nhất, đến. Kabaji cùng Mohaji đối bính một chén. Nhìn đối phương chăm miệng một lời. Mấy tháng này đến nay tửu lượng của ta nhưng không có rơi xuống. Người không thể nào là đối thủ của ta. Được, ăn ngon. Gặm cá nướng Mika lộ ra cực kỳ vui vẻ sắc mặt. Vẫn là Tutaro cá nướng ăn ngon. Ta còn phải lại ăn 10 phần. Mèo con ngoan, ta cho ngươi thêm làm 20 phần. Suriba duỗi ra dầu mỡ tay muốn đi mi cơ đầu. Bất quá trong dự liệu bị cái sau đẩy ra. Không cho phép sờ đầu của ta. Hội trưởng không cao. Lệ Lệ Na cầm lấy hai cái xốp xốp giòn bánh mì nướng. Một bên nhai lấy một bên nói. Đúng rồi. Bác Ghi. Ta hôm nay tại số 23 quảng trường thấy được vị kia lực lượng mới xuất hiện Ino. Dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.